Chí Tôn Chiến Thần, chương 336, 336, chết rồi lại sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không tin, tôi không tin. Tôn Vĩnh Trinh đập tách trà trên bàn xuống đất và gầm lên. Làm thế nào Giang Sách có thể đột phá với một kế hoạch hoàn hảo như vậy? Hắn quay đầu nhìn về phía Tôn Tại Ngôn. Chúng ta vẫn chưa thua. Hiện tại, chỉ có Phương Khánh Dương đứng lên tuyên bố. Chúng ta hoàn toàn có cơ hội để lật ngược tình thế. Chúng ta nói rằng Phương Khánh Dương và Giang Sách là cùng một bọn. Chúng ta sẽ hợp lực với các công ty khác để đối phó với bọn họ. Tôn Tại Ngôn cười khúc khích. Anh ta nên giải thích thế nào với tên ngốc này đây? Suy nghĩ một chút, Tôn Tại Ngôn nhẹ nhàng nói. Ngay cả loại đầu heo như anh cũng có thể nghĩ ra. Lẽ nào Giang Sách không nghĩ ra được sao? Hơn nữa, nếu đã có một công ty đã nhảy ra và thừa nhận sai lầm của mình, làm sao anh có thể chắc chắn không có công ty thứ hai hay thứ ba? Chờ đi, Phương Khánh Dương mới chỉ là bắt đầu. Tiến phòng thủ mà chúng ta dày công xây dựng sẽ sớm sụp đổ hoàn toàn thôi. Không thể không nói, tầm nhìn của Tôn Tại Ngôn về vấn đề này là khá chính xác. Không mất nhiều thời gian, những gì anh ta dự đoán đã xảy ra. Các ông chủ của các công ty khác thực sự rất do dự. Sau khi thấy Phương Khánh Dương chủ động thừa nhận sai lầm của mình, trong lòng bọn họ đều đã thầm quyết định, có người dẫn đầu, mọi việc phía sau sẽ dễ dàng thực hiện. Các ông chủ của các dạp khác, hết người này đến người khác, lần lượt đứng ra nhận lỗi. Đầu tiên, họ làm rõ việc bôi xấu giải trí ức mạch trên trang web chính thức. Sau đó chủ động tổ chức họp báo xin lỗi. Thậm chí có ông chủ còn quỳ xuống tại chỗ để xin tha thứ. Những bức thư xin lỗi với hàng ngàn lời nói đã được gửi đến giải trí ức mạch và được trưng bày công khai. Đột nhiên, xu hướng của dư luận đã hoàn toàn đảo ngược. Bắt đầu ở đâu kết thúc ở đó. Nếu nói giải trí ức mạch đứng ra tố cáo họ vu khống, thì người khác có thể không tin. Nhưng chính những người này nhảy ra và nói. Vậy thì ai sẽ không tin chứ? Không phải không ai nghi ngờ vụ giải trí ức mạch bắt cóc và đe dọa. Nhưng hàng chục ông chủ đã đứng ra. Vậy thì sao có thể bắt cóc và đe dọa chứ? Giải trí ức mạch dù có giỏi đến đâu cũng không thể một tay che trời được. Điều quan trọng nhất là người của Cục Thuế cũng đã công bố một văn bản chính thức trên trang web chính thức. Nói rằng họ đã đến nhiều công ty khác nhau để điều tra. Và quả thực không có vấn đề gì về doanh thu phòng vé của Trăm Vạn Thiên Binh. Ban đầu, Cục Thuế, với tư cách là phía chính phủ, không nên dính líu đến. Nhưng họ cảm thấy giải trí ức mạch, một công ty làm từ thiện tốt, đã phải chịu một sự bất công không đáng có. Với tư cách là một bên chính nghĩa, họ không thể chịu đựng thêm được nữa. Do đó, họ đã đứng lên và nói những lời này. Nhận xét này cũng được cư dân mạng đồng tình khen ngợi. Tất nhiên, tất cả đều là giả vờ để công chúng nhìn thấy. Và những người thực sự hiểu có thể nhìn thấy vấn đề trong nháy mắt. Vấn đề gói gọn trong một câu. Cục Thuế đang giúp giải trí ức mạch. Người cực kỳ thông minh như Tôn Tại Ngôn đương nhiên cũng nhìn ra vấn đề. Anh ta dựa lưng vào ghế sofa, ngẩng đầu lên cười nhạt. Có lẽ anh ta đã biết vấn đề là gì rồi. Tôn Vĩnh Trinh lo lắng hỏi. Sao chú lại nhếch mép? Vẫn chưa nghĩ ra cách lật ngược thế thua à? Không thể lật được. Cái gì? Cục Thuế, và thậm chí cả tòa án, đồn cảnh sát và các bên chính chủ khác đã hợp lực để tìm ra vấn đề trong một thời gian ngắn. Chỉ bằng cách này, ông chủ của hàng chục công ty kia mới có thể đứng lên nhận lỗi cùng một lúc. Không thể nào, Tôn Vĩnh Trinh nói. Muốn mấy ngọn núi lớn này hợp tác với nhau, còn phải kiên quyết và làm theo những gì họ nói. Đó không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Tôn Tại Ngôn mỉm cười. Vì vậy, đằng sau giải trí ức mạch, phải có con quái vật khổng lồ mà chúng ta không thể tiếp cận. Những người có thể huy động những lực lượng này, đối với chúng ta mà nói thì chính là Đại La Kim Tiên. Lần này, Tôn Vĩnh Trinh cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Hắn ngây người nói, không, không đến mức đó chứ. Giang Sách chỉ là một lính xuất ngũ. Làm sao có khả năng như vậy? Ha ha, ai mà biết được? Tôn Tại Ngôn thở dài một hơi. Lần này, anh ta thua tâm phục khẩu phục. Không chỉ trí tuệ của đối phương hơn hẳn mình, mà thế lực còn mạnh hơn mình gấp 10 lần trăm lần. Ở trước mặt Giang Sách, anh ta mới biết được cái gọi là nhỏ bé là như thế nào. Cánh bị đẩy ra thật mạnh. Một đôi cảnh sát cầm súng thật xông vào. Sĩ quan dẫn đầu hỏi. Hai người là Tôn Vĩnh Trinh và Tôn Tại Ngôn. Phải không? Tôn Vĩnh Trinh cau mày. Là tôi. Sao thế? Viên cảnh sát cho biết. Bây giờ chúng tôi nghi ngờ rằng các người đã xúi dục và chỉ đạo người khác. Cố tình bôi nhọ giải trí ức mạch. Đồng thời nghi ngờ có dính líu đến các hoạt động phạm pháp. Hãy theo chúng tôi trở về một chuyến. Bịch một tiếng, tài liệu trong tay Tôn Vĩnh Trinh rơi xuống đất. Trận thua lần này khác với lần trước. Nếu thua lần trước, vẫn còn cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ. Nhưng lần này, có vẻ như, không có khả năng bắt đầu lại. Thất bại thảm hại, câu chuyện về mấy ông trùm kinh doanh Tôn Vĩnh Trinh và Tôn Tại Ngôn. Kết thúc ở đây, những gì chờ đợi họ sẽ là một cuộc sống khó khăn trong tù. Đưa đi, hai anh em bị cảnh sát còng tay và bắt đi. Từ hôm nay trở đi, trên thế giới sẽ không còn những huyền thoại về xí nghiệp thiên đỉnh nữa. Giải trí ức mạch, căn phòng chủ tịch, Giang Sách thoải mái ngồi trên ghế sofa. Trên tay cầm một tách trà, uống một cách cẩn thận. Trình Đan Đình lao vào với chiếc máy tính trên tay, nở nụ cười hạnh phúc trên môi. Giang Sách, anh đúng là thần mà. Như anh đã nói, tất cả các ông chủ của công ty đều đứng ra xin lỗi công khai. Chúng ta không phải làm gì cả. Oan ức đã được gột rửa. Giang Sách cười cười nhưng không nói gì. Mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Trình Đan Đình đặt máy tính lên bàn cà phê, nhấp vào tin tức và nói. Không chỉ vậy, những phương tiện truyền thông đã chạy theo xu hướng và xúc phạm chúng ta đã đến xin lỗi và cố gắng hết sức để khôi phục danh tiếng của chúng ta. Và những cư dân mạng xúc phạm chúng ta đã để lại lời nhắn trên Weibo chính thức của chúng ta. Cầu xin sự tha thứ của giải trí ức mạch, nói rằng không nhẹ dạ cả tin vào những lời vu khống. Chúng ta đã làm từ thiện rất nhiều, và họ đã nghe theo kẻ xấu để hãm hại chúng ta. Giờ sự thật được phơi bày, họ rất hối hận và sẵn sàng trả giá tất cả để bù đắp lỗi lầm. Và cả, Giang Sách nắm tay Trình Đan Đình, cười nói, được rồi, tôi có thể đoán được cô muốn nói gì. Không cần nói thêm nữa đâu. Trình Đan Đình giơ ngón tay cái lên. Giang Sách, tôi hoàn toàn bị thuyết phục rồi. Cái gì gọi là chết rồi lại sống? Đây chính là chết rồi lại sống. Khi ai đó phủng sát chúng ta, anh có thể phản sát. Quá lợi hại, tôi dám khẳng định rằng từ hôm nay, cho dù các công ty và phương tiện truyền thông khác có vu khống chúng ta, sẽ không ai tin nữa đâu. Cho dù kẻ nào vu khống chúng ta cũng sẽ bị dư luận phun nước bọt cho chết. Lần này, danh tiếng của giải trí ức mạch chúng ta đã hoàn toàn cải thiện và đạt đến đỉnh cao. Phải nói rằng một chiêu của Giang Sách cực kỳ trơn tru. Chỉ có anh mới dám chơi như vậy. Nếu có bất kỳ sai lầm nào trong khoảng thời gian này, đó không phải là một đòn phản công, mà là một cuộc giết chóc thực sự. Kẻ tài cao thì gan cũng lớn. Lần này Giang Sách cho Trình Đan Đình biết thế nào là cao thủ chân chính. Cách chương.